Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 791. Quỷ dị thôn trang, Kamikawa-san cảm thấy cái này rất có thể, dù sao cũng là cái tin thần linh cùng đồ đằng làng. Tế tự làm lễ cái gì không thể bình thường hơn được. Hơn nữa mới vừa dưới mưa to, không có cách nào làm lụng, có điều nói đến làm lụng. Kamikawa-san cau mày nhìn về phía làng xung quanh. Hắn vừa ở phía trên liền cảm thấy kỳ quái. Chung quanh đây đất ruộng đều hoang vu có một quãng thời gian. Trong đất không loại lương thực. Nếu như trong thôn này người đều là người sống, như vậy bọn họ ăn cái gì? Chúng ta là trực tiếp qua đi sao? Không ai. Chúng ta trực tiếp qua đi đi. Amuro Turu nói xong cất bước đi về phía trước. Trong thôn không nhìn thấy người. Vậy bọn họ lặng lẽ ẩn vào đi theo quang minh chính đại đi tới không khác nhau gì cả. Trong thôn không có nuôi mèo nuôi chó. Cũng không có gà vịt cá loại hình ao chuồng. Chất gỗ phòng ốc cũ kỹ tối tăm. Cửa cọc gỗ đã kèm theo rêu xanh. Càng có thậm chí đã mọc đầy từng mảnh nấm. Tuy rằng yên tĩnh như cái thôn chết. Nhưng không ai ở nhà cùng có người ở nhà chênh lệch vẫn là rất lớn. Có người ở nhà tuy rằng nhìn qua cũng rất cũ kỹ, nhưng chung quy là mang người xương khói, không giống như là những kia hoang phế nhà, phảng phất một giây sau sẽ khuynh đảo. Ba người từ rìa thôn một đường đi tới thôn trung tâm. Trong lúc không có bất cứ người nào xuất hiện, cũng không có bất cứ người nào từ trong nhà dò ra quá mức đến. Rõ ràng có người sinh hoạt dấu vết, nhưng khi cất bước ở trong đó thời điểm, luôn có một loại không tên dâm mát cùng quỷ quyệt. Thật quỷ dị à, Kamikawa-san cảm thấy thôn này khí chàng rất kỳ quái. Có loại tiến vào Koizumi Akako lĩnh vực loại kia rất huyền cảm giác. Kamikawa-san đã từng là cái kẻ vô thần. Nhưng đến thế giới này sau khi, hắn là có chút tin tưởng những này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Chỉ là Nhật Bản những này thần linh cùng Trung Quốc thần linh không giống nhau lắm. Nhật Bản những này thần linh cùng với nói là thần linh, không bằng nói là yêu vật nào đó. Mọi người bởi vì sợ bọn họ, vì lẽ đó cho bọn họ chúc miếu phong thần, nỗ lực lấy lòng bọn họ do đó để cho mình thu được che chở. Kamikawa-san không biết phương thức này có hay không dùng, nhưng Nhật Bản thần linh nát phố lớn khẳng định là không có dị nghị. Mưa muốn ngừng. Hoshino-su ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Không trung giọt mưa dần nhỏ. Bao phủ ở trên không mây đen cũng ở từ từ thối lui. Kamikawa-san nói đùa. Chúng ta đi vào trong ngọn núi liền bắt đầu trời mưa. Tới đây, mưa liền bắt đầu ngừng. Các ngươi nói sẽ không sẽ có cái gì thần dị. Chỉ tiếc Hoshino-su cùng Amuro Turu cũng không sợ quỷ người. Nghe Kamikawa-san nói như vậy không có bất kỳ sợ hãi tâm tình. Có lẽ vậy, Hoshino-su nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn tầm mắt chuyển hướng chính giữa thôn hồ. Dựa theo diện tích đến tính toán, cái này hồ có chừng hai cái sân đá banh lớn như vậy. Toàn bộ làng đều là quay chung quanh cái này hồ mà kiến trúc. Trên mặt hồ hiện ra sương mù màu trắng như là khói vừa giống như là mưa bụi. Nước mưa rơi ở trên mặt nước, tí tách giọt tiếng mưa rơi nương theo một vòng bắn lên gợn sóng. Kamikawa-san từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, đi tới bên hồ, hồ nước không hề tính trong suốt, thêm vào trời mưa, hoàn toàn không thấy rõ nước sâu bao nhiêu. Hắn đem tảng đá quăng tiến vào trong hồ, nương theo một trận tiếng vang, tảng đá chìm vào đáy nước. Người đang làm gì? Hoshino-su không phải rất hiểu hắn quăng tảng đá dụng ý. Chính là ngứa tay, chấm ngoặc kép, hắn kỳ thực rất nghĩ nghiên cứu một chút hồ này bên trong có hay không nước hầu tử. Chỉ là không điều kiện kia, có điều hắn ném đá đúng là thuần túy ngứa tay. Trước tiên tìm người đi, Amuro Turu đem đứng ở bên cạnh hai người thiếu niên gọi trở về. Bọn họ còn không rõ ràng lắm thôn này đến cùng là cái tình huống thế nào. Vẫn là không nên lộn xộn tốt hơn. Trước tiên toàn thể, lại cục bộ, hắn nhìn về phía tĩnh mịch một mảnh làng. Bọn họ mới chỉ đi rồi một nửa, còn có một nửa chưa từng đến xem. Muốn làm gì vẫn là trước tiên xem xong thôn này toàn thể. Được, ba người tiếp tục ở trong thôn đi. Trong thôn không có cái gì cố ý kiến thiết đi ra con đường. Chỉ có từng khối đất bằng đem một căn tòa nhà phân cách ra. Ba người không có che giấu hành tung của chính mình. Cũng không có khống chế chính mình âm thanh. Ủng dẫm ở trên mặt nước âm thanh. Nước mưa rơi vào vải dù lên âm thanh. Quần áo tiếng ma sát. Những thanh âm này theo mưa càng ngày càng nhỏ mà càng ngày càng rõ ràng. Trong thôn lớn nhất một căn kiến trúc bên trong. Một cái ngồi xếp bằng ở trên bàn trà tóc hoa râm lão nhân mở mắt ra. Vị trí của hắn là trong thôn từ đường. Cũng là toàn bộ làng ở trung tâm nhất địa phương. Ở hắn trước người, một đám đàn ông xếp bằng trên mặt đất. Bọn họ cúi đầu, tóc khô héo ố vàng. Thân hình gầy trơ xương như củi. Tuổi bọn họ không đều. Có già có trẻ, chỉ là mặc kệ là cái gì tuổi tác giai đoạn người. Trên người đều bao phủ một luồng mộ khí. Lại như vùi vào trong đất sau khi tản mát ra cái kia cỗ mục nát vị. Bọn họ tay trần. Trên người xăm các loại không giống hình xăm. Những này hình xăm liền như là từng con vật sống. Ở trên người bọn họ chậm chậm di động. Bọn họ tựa hồ là ở cầu nguyện. Vừa tựa hồ đang ngủ. Ở ông già kia phía sau. Là một tấm vẽ ra quái dị đồ đằng gia thú. Mới nhìn gia thú lên chỉ là một đống hỗn độn đường nét. Nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Này kỳ thực là nhiều loại động vật xếp hợp lại cùng nhau. Ở không giống góc độ, liền có thể nhìn thấy không giống động vật. A hổ, ngoại lai có người đến. Đi xem. Hắn vừa mở miệng, trung khí 10 phần. Là, đại vu, nhất một bên lên một người đàn ông đứng dậy. Hắn là trong đám người ít có thân hình to lớn người. Chỉ là cái này to lớn chỉ là so ra. Lục tục có những người khác mở mắt ra. Chỉ là những người này cũng chỉ là mở mắt ra liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng ở cao thái thượng lão nhân. Tuy rằng lại nhắm hai mắt lại. Tên là A Hổ nam nhân đứng lên. Rón rén lui ra từ đường. Từ tối tăm bên trong đi tới bên ngoài. Tia sáng biến hóa nhường hắn hơi có chút khó chịu. Hắn cầm lấy bên cạnh áo tơi khoác lên người. Mang tới đấu bồng. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Đi rồi một vòng. Rốt cục nhìn thấy người. Amuro Turu ngay lập tức tiến lên nghênh tiếp. Xin chào. Chúng ta là đi bộ đường xa ba lô khách. Ở trong núi lạc đường. Có thể ở thôn các ngươi bên trong tá túc một buổi tối sao? Nam nhân tựa hồ rất không thích ứng cùng người xa lạ giao lưu. Cũng rất ít nghe được đoàng hoàng tiếng phổ thông. Nhận biết một hồi lâu. Mới nghe hiểu Amuro Turu nói chính là cái gì. Nghe hiểu sau khi, hắn chỉ Amuro Turu, vừa chỉ phía sau Kamikawa San cùng Hoshinosu, dụng cả tay chân, lắc đầu từ chối. Chúng ta, làng, không hoan nghênh người ngoài. Kamikawa San không giấu vết đánh giá cái này vừa xuất hiện nam nhân. Người này ở mưa xuân hơi lạnh lẽo khí trời bên trong ở trần trên người. Chỉ khoác một cái che mưa áo tơi. Nhưng không có bất kỳ lạnh giá dấu hiệu. Người đàn ông này nhìn qua hơn 30 tuổi. Nhưng trên mặt lộ ra đến thần thái nhưng không giống 30 tuổi người. Đặc biệt là con mắt. Mang theo một luồng chưa qua thế sự thiếu niên ngây thơ hồ đồ. Kỳ quái địa phương không chỉ những này. Trên người đối phương còn lộ ra đến một luồng mộ khí. Loại khí tức này rất khó hình dung. Nhưng Kamikawa-san vẫn là cảm nhận được. Đối phương rõ ràng chính là đang tuổi xuân. Trên người nhưng mang theo mộ khí. Thực sự là quá mâu thuẫn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.